Mười La Mã, phẩm kẻ ngu. Kẻ ngu. Một. Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người mang gánh nặng chưa đến, và người không mang gánh nặng đã đến. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. Hai. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người mang gánh nặng đã đến, và người không mang gánh nặng chưa đến. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. Ba. Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là hợp pháp đối với việc không hợp pháp, và người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. Bốn. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là không hợp pháp đối với việc không hợp pháp, và người tưởng là hợp pháp đối với việc hợp pháp. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. Năm. Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là có phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. Hai người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. Sáu. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là không phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là phạm tội đối với việc có phạm tội. Hai người này, này các tỷ kheo, là bậc hiền trí. Bảy. Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là đúng pháp đối với việc phi pháp, và người tưởng là phi pháp đối với việc đúng pháp. Những người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. Tám. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là phi pháp đối với việc phi pháp, và người tưởng là đúng pháp đối với việc đúng pháp. Những người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. Chín. Này các tỷ kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là hai? Người tưởng là đúng luật đối với việc phi luật, và người tưởng là phi luật đối với việc đúng luật. Những người này, này các tỷ kheo, là hai kẻ ngu. Mười. Này các tỷ kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là hai? Người tưởng là phi luật đối với việc phi luật, và người tưởng là đúng luật đối với việc đúng luật. Những người này, này các tỷ kheo, là hai bậc hiền trí. 11. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng, trong hai hạng người nào? Người lo lắng những việc không đáng lo lắng, và người không lo lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 12. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng, trong hai hạng người nào? Người không lo lắng những việc không đáng lo lắng, và người lo lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 13. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng, trong hai hạng người nào? Người tưởng là đúng phép đối với việc không đúng phép, và người tưởng là không đúng phép đối với việc đúng phép. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 14. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng, trong hai hạng người nào? Người tưởng là không đúng phép đối với việc không đúng phép, và người tưởng là đúng phép đối với việc đúng phép. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 15. Trong hai hạng người, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng, trong hai hạng người nào? Người tưởng là có phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. Trong hai hạng người này, này các tỷ kheo, các lậu hoặc tăng trưởng.